Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 617 Thiên Địa Vũ Khí. Tức dũng động, chảy xiết không ngừng, Mục Thần đứng ở Bất Hủ Kim Thân trên thi triển thế công tiếp theo ngăn cản áo. Ra ba huynh đệ sẽ phải rơi xuống ba cái tay trường. Mở thập dương, Mục Thần đột nhiên quá quát to một tiếng, mênh mông năng lượng trong nháy mắt bạo phát lệnh cả. Mong đợi thiên địa đều là vì đó run rẩy. Đồng thời tại Bất Hủ Kim Thân hậu phương từng vòng liệt dương dũng động bay lên treo mà. Lên, bất quá trong chớp mắt 9 vòng liệt dương liền là tản ra làm cho người tâm kinh sợ run rẩy ba. Động tại phía trên tràn ngập. Mục Thần biến hồng hai tay tự nhiên là không có theo lấy 9 vòng liệt dương bạo phát mà đình chỉ. Ngược lại càng thêm nữa nhanh. Đông L, một đạo vang vọng đất trời thanh âm bạo phát, Mục Thần toàn thân tử mang dũng động phía. Dưới Bất Hủ Kim Thân cũng là tử kim sắc quang mang lao nhanh. Kèm theo thanh thế qua thôi, phía trên 9 vòng chói mắt chiếm lại liệt dương cấp tốc ngưng tụ biến. Ảo giữa thiên địa càng là gào thét phi đứt. Ngày mắt không quang chi ở giữa tại tất cả mọi người kinh khủng nhìn chăm chú phía dưới. Lực vòng liệt dương ngưng tụ mà thành. Lộ thời gian một vòng chỉ ít vạn trượng quá, tiểu tử kim sắc liệt dương treo mà ra vẻn vẹn là lơ. Lửng ở giữa không trung nhưng trên đó toát ra cỗ kiệu uy thế y nguyên là khiến không văn phá toái. Không ngừng, quá nứt nẻ hắn tới liền xa chỗ xa xa ngọn núi cùng cao quá cung điện đều là đang lay động bên trong. Phảng phất tùy thời có thể sụp đổ một loại 35 quy. Mà nơi xa vô số người nhìn qua cái này vòng như thế cự quá liệt dương. Càng là thân thể run rẩy lẫn nhau trong hai mắt có vẻ sợ hãi, bọn họ thế nhưng là từ trước tới nay. Chưa từng gặp qua cái này chờ thế công, đối Mục Thần dưới chân Bất Hủ Kim Thân tràn ngập hiếu kỳ bất. Quá cũng vẻn vẹn là hiếu kỳ mà thôi, dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều, trên bầu trời thế công đã. Là cùng này áo ra ba huynh đệ bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Năm trượng bằng quá tử kim liệt dương giống như vẫn thạch thiên hàng một loại mang theo không cứu vô. Tận năng lượng, phô thiên cái địa chấn áp mà xuống. Áo ra ba huynh đệ tại cảm nhận được này vạn trượng liệt dương trên uy thế sau. Càng là sắc mặt quá biến. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là cảm nhận được tử kim sắc liệt dương phía trên kinh khủng, không dám có chút quá ý. Lại tụng đem toàn thân năng lượng rót vào riêng phần mình trong lòng bàn tay. Oanh long long, trùng trùng điệp điệp thanh âm bạo phát, khí tức thông động kèm theo cự quá âm. Thanh lót đồng thời, còn có một cỗ mắt trần có thể thấy địch đánh sóng khuếch tán mà ra. Nơi xa tất cả mọi người sắc mặt quá biến, vẻn vẹn là từ này cổ sóng xung kích bên trong liền cảm. Nhận được không cách nào ngăn cản uy. Nhưng muốn tránh né nghiễm nhiên là lúc này đã trễ, hốt hoảng không trực tiếp tiếp nhận kinh khủng. Như vậy địch đánh sóng. Bích lộ thời gian phàm là lá trí tôn thoáng cái người. Đều là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, thậm chí liền tính là trí tôn cấp khác cường giả. Cũng đều là đau khổ ngăn cản. Bởi vậy liền càng thêm biểu thị công khai ra đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào va chạm. Thế mà lại bạo phát ra đáng sợ như thế thuần A sóng xung kích. Bị trói tại thạch trụ trên hai nữ thì là bị Mục Thần không cần hủ kim thân trên năng lượng cho ngăn. Cản chính tới, dù sao hai nữ tu vi bị áp chế. Mặt đối như vậy địch đánh sóng, Mục Thần thế nhưng là không dám khiến bọn họ đối cứng, năm bị thương. Bản thân căn bản là không có biện pháp nghĩ hai vị sư huynh thông báo mà giờ khắc này ở thiên cung. Phía trên, áo ra ba huynh đệ to lớn bàn tay đã là cùng vạn trượng vẫn thạch ngọc long giống như liệt dương. Đối cứng. Lẫn nhau giữa nằm ở rằng co trùng thế mà đều không cách nào thế nhưng đối phương. Năm trượng tử kim sắc liệt dương khí tức lao nhanh bạo phát. Phảng phất thiên địa hơi thở cực kỳ mênh mông. Mặc dù bây giờ là rằng co không được tình huống. Nhưng Mục Thần cũng là lộ ra vẻ hài lòng, bản thân vừa mới đột phá chí tôn thế mà có thể cùng ba vị. Tương đương với chí tôn cường giả giao chiến đến cái này bên trong tình trạng. Bản thân hoàn toàn đủ để kiêu ngạo. Giữa không trung trùng rằng co không biết kéo dài thời gian bao lâu, rốt cuộc là kèm theo giữa. Thiên địa khí tức một điểm điểm tiêu tán. Này vẫn thạch giống như tử kim sắc liệt dương cũng là tại chậm rãi chỗ. Đồng thời áo ra ba huynh đệ bàn tay cũng là như thế tại ngăn cản Liệt Dương phía dưới. Đem riêng phần mình một trưởng uy tiêu hao hầu như không còn. Hô trên hô, cuồng phong quá làm, khí tức lưu chuyển mãnh liệt phong bạo bao phủ giữa thiên địa đáng sợ thế công biến mất không thấy. Chỉ có từng sợi lưu lại khí tức, hiện lộ rõ ràng vừa mới từng màn. Kèm theo khí tức tiêu tán áo ra ba huynh đệ đối mắt nhìn nhau một cái nhìn ra trong mắt đối phương. Ngưng trọng bọn họ không nghĩ tới thế mà bọn họ ba người liên thủ đều là xếp đặt có khả năng đem kẻ ngoại lai cho vu giết. Chợt bọn họ lại là nhìn qua mục thần cùng kỳ cước dưới bất hủ kim thân khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì rút lui xoay người khí tức lưu truyền. Ngay sau đó liền là xuất hiện cùng tiền đề mẫu thi triển đánh bộ dáng. Tại ba huynh đệ thân thể phía trên, khí tức lưu truyền, quang mang lấp lóe, trong lúc mơ hồ có từng đầu lít nha lít nhít mạch dần dần hiện lên. Kèm theo mạch xuất hiện ba huynh đệ toàn thân khí tức đang cấp bách nhanh tăng vọt. Bất quá một hơi thở công đi, ba huynh đệ toàn thân phát ra ra cỗ kia khí tức ba động đã là tăng vọt đến một cái trước đó chưa? Từng có độ cao. Ba huynh đệ không chần chờ chút nào hai miệng nước âm thanh nói gì đó. Ong ong, làm ba huynh đệ lời nói rơi thôi hậu thiên vặn vẹo. Tại xa xa thiên khung phía trên, quang mang bạo phát, đồng thời còn có ba cỗ phong mang, xoát nghiệp. Ngọc cung phảng phất bị xé mở một giống như ba đạo lộng lẫy lóa mắt thông thiên quang chi từ. Thiên khung phía trên nổ bắn ra mà xuống, cũng không phải là đánh về phía mục thần. Mà là hướng áo ra ba huynh đệ đi. Cùng một thời gian tại ba huynh đệ thân thể trên, lít nhà lít nhít mạch đã là chậm rãi hiện lên theo sau bay lên mà lên. Tựa hồ là vì nghênh đón thiên khung phía trên sẽ phải bắn xuống quang mang một dạng. Ầm trên thanh thế vang lên. Từ trên trời giáng xuống ba đạo phảng phất ngọc sơ khai quang mang trực tiếp là đem này bay lên mặt. Lên lít nhà lít nhít mạch trực tiếp bao phủ. Bao trong đó. Lộ thời gian, một cỗ cực đoan đáng sợ khí tức bạo phát, bao phủ bốn phía khuếch tán không ngừng. Ba huynh đệ cũng đúng lúc này nổ bắn ra mà ra. Dung nhập vào riêng phần mình trong cơ thể bay lên mà lên mạch chỗ. A trên, trong lúc đó ba huynh đệ cùng nhau ngưỡng thiên tê giống một tiếng. Lẫn nhau lại tụng nổ bắn ra mà ra. Mà giờ phút này, tại riêng phần mình trong tay. Đều là xuất hiện một chuôi vũ khí. Vũ khí lộng lẫy chiếm lại dài ngắn cùng phổ thông trường kiếm không thể nghi ngờ bất đồng thì là. Tại dưới chuôi kiếm phương cũng liền là lưỡi kiếm chỗ cũng không phải là một mặt lưỡi kiếm. Mà là ba mặt không có kiếm cõng liền như là tam lăng thứ một loại bất quá càng lớn lên. Phong mang càng thêm mãnh liệt. Lẫn nhau tay cầm như thế kỳ quái trường kiếm ba huynh đệ toàn thân khí tức lưu chuyển thậm chí có. Một bộ muốn đâm xuyên thiên địa phá xuyên thiên khung tư thế. Theo lấy ba huynh đệ như thế cử động nơi xa sắc mặt hiêm trắng đám người càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Miệng trùng càng là quá uống phi đứt. Trong đó ý tứ tự nhiên là giết mục thần cái này kẻ ngoại lai không thể nghi ngờ. Áo ra ba huynh đệ. Lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Nhìn ra riêng phần mình trong mắt sát ý tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng mục thần bắn tới. Cảm nhận được như thế phong mang liền là liền mục thần cũng không nhịn được toàn thân chấn động. Nồng nặc cực kỳ tức giận bạo phát. Không dám quá ý. Lẩm bẩm một tiếng. Muốn nhiều người khi dễ người thiếu phải không? Vậy thì tới đi Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh Thế Đỉnh Cao.